Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154. 154, phiên ngoại triều hài tử khổ sở tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Vu Tiểu Thiên vừa rồi còn ô ô ô gào. Bất quá vài phút, lại hồng hốc mắt ngoan ngoan ngoãn ngoãn nhìn Nhược Thương, cảnh sát nhóm xác định đem hài tử lưu. Tại bọn họ nơi này ở tạm. Liền khởi hành đi cấp Vu Tiểu Thiên tìm mụ mụ, Nhược Thương cũng không như thế nào đứng đắn mang quá. Hai tử, may mắn Vu Tiểu Thiên một chút cũng không làm ầm ĩ, trải qua quá cực khổ tiểu hai tử. Trời sinh so người khác hiểu càng nhiều, liền tính Nhược Thương đứng dậy rời đi phòng khách. Vu Tiểu Thiên cũng thành thành thật thật ngồi ở tại chỗ. Không dám lộn xộn như vậy hiểu chuyện bộ dáng. Làm đến Âu Chấp Danh đều hoài nghi chính mình phía trước quá hung tế cánh tay tế chân. Vừa thấy liền dinh dưỡng bất lương, cũng không biết trước kia có hay không hảo hảo ăn cơm xong. Âu Chấp Danh đồng tình tâm lập tức đi lên, duỗi tay cầm lấy tiểu bánh kem hỏi. Có nghĩ ăn, ta giúp ngươi mở ra, Vu Tiểu Thiên cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Nghe vậy, trực tiếp sau này lui lui, Âu Chấp Danh. Hắn khó được ôn nhu muốn dùng mỹ thực dụ hoặc tiểu bằng hữu. Kết quả tiểu bằng hữu tỏ vẻ đến quá rõ ràng, nếu là Vu Tiểu Thiên có thể nói. Kia tất nhiên là, ly ta xa một chút, thói quen bị đại bộ phận người kính nhi viễn chi. Âu Chấp Danh vẫn là lần đầu cảm nhận được bị một cái xa lạ tiểu bằng hữu đề phòng thống khổ, hắn cao. Mày, nghiêm túc nghĩ lại chính mình rốt cuộc trải qua cái gì, còn không phải là đem người một tay nhắc. Tới tới, nhốt ở trong nhà, còn tắc một đống đồ ăn vặt sao? Cảnh sát tỉ tỉ cấp tiểu bằng hữu hủy đi đồ ăn vặt thời điểm. Vu Tiểu Thiên rõ ràng ăn thật sự vui vẻ. Nhược Thương trở lại phòng khách, liền thấy Âu Chấp Danh cùng Vu Tiểu Thiên hai binh rằng co, Âu Chấp Danh tựa như cái dụ dỗ tiểu. Động vật quái thúc thúc. Thong thả ung dung chọn đồ ăn vặt, hỏi, cái này đâu, có nghĩ ăn, ăn rất ngon, không tin ta ăn một ngụm cho ngươi xem, ngao ô. Ân ân ân, ăn ngon, ấu chỉ đến không mắt thấy. Nhược Thương cười ra tiếng, Vu Tiểu Thiên lập tức như là tìm được cứu tinh dường như. Cất bước rời xa Âu Chấp Danh, vọt tới Nhược Thương trước mặt, hắn cũng không ôm, không né, chỉ là yên lặng chạy tới. Yên lặng đứng ở bên người, tầm mắt cảnh giác lại kháng cự nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh, hắn vì cái gì như vậy sợ ta a? Âu Chấp Danh khó hiểu nhấm nuốt bánh quy, tùng giòn ăn ngon, thế nhưng đều không thể dụ hoặc như vậy một cái nhóc con nhi. Nhược Thương bất đắc dĩ vỗ vỗ Vu Tiểu Thiên bả vai, nỗ lực hỗ trợ giải thích, hắn không phải người xấu, Vu Tiểu Thiên gương mặt gầy yếu. Có vẻ một đôi mắt đại lại viên, thật sự, hắn chỉ là thoạt nhìn thực hung mà thôi, Âu Chấp Danh đem bánh quy cắn đến răng rắc vang. Nà ô hung, thật sự không có hung quá, cũng không hung ác Âu Chấp Danh, cũng không có được đến Vu Tiểu Thiên tán thành, vì thế này một buổi tối. Nhược Thương đều bồi Vu Tiểu Thiên, mà Âu Chấp Danh bồi Nhược Thương, vốn nên thuộc về hai người thế giới thân mật cho hết thời gian tốt. Đẹp thời gian, biến thành xem Nhược Thương mang tiểu hài tử, Âu Chấp Danh liền tính bất đắc dĩ cũng không có cách nào, Vu Tiểu Thiên quá nhỏ. Còn một thân thương, Nhược Thương bồi hắn xem tivi, ăn đồ ăn vạt, nói chuyện phiếm, Âu Chấp Danh đều vẫn duy trì an toàn khoảng cách rốt cuộc. Hắn hơi chút tới gần, Vu Tiểu Thiên liền sẽ lộ ra một đôi kinh hoàng tầm mắt. Kháng cự hắn cái này người xa lạ, Âu Chấp Danh siêu ủy khuất, hắn so Nhược Thương còn sớm bắt được. Đến Vu Tiểu Thiên, như thế nào Vu Tiểu Thiên đối hắn ấn tượng kém nhiều như vậy? Rốt cuộc ngao đến mau 9 giờ, thể lực hao phí thật lớn Vu Tiểu Thiên, đánh lên tiểu ngáp mệt nhọc. Vu Tiểu Thiên xoa xoa đôi mắt, Nhược Thương nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn nói, đi, ta mang ngươi đi rửa mặt, hài tử trên người có thương tích. Nhược Thương cũng chỉ có thể dùng nhiệt khăn lông, tránh đi đồ dược địa phương, sát một sát hắn mướt mồ hôi thân thể, kiên nhẫn cho hắn rửa tay rửa chân, Vu Tiểu Thiên nghe lời. Trầm mặc tùy ý Nhược Thương động tác, ngày mai chúng ta đi bệnh viện nhìn xem miệng vết thương. Nhược Thương thấy tiểu hài tử chịu đựng đau, khóe mắt đều là không muốn rơi xuống nước mắt, đau lòng nói, bác sĩ nói có thể tắm rửa, chúng ta lại tắm rửa một cái được không? Vu Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu, Nhược Thương liền dùng đại mao khăn đem hắn bọc lên, tiểu hài tử xuyên một ngày quần áo. Lây dính quá nhiều bùn đất mồ hôi, không thích hợp lại xuyên, hắn tìm kiện miên chất áo trên cấp Vu Tiểu Thiên đương áo ngủ xuyên. Sau đó đem Vu Tiểu Thiên lãnh đến phòng cho khách, cái khởi ấm áp giường chăn, an tâm ngủ một giấc. Nếu tưởng tượng WC, trong phòng có, Nhược Thương nhìn Vu Tiểu Thiên đôi mắt buồn ngủ nhắm lại. Mới đứng dậy rời đi, Nhược Thương về phòng thời điểm. Âu Chấp Danh đều sửng sốt ngươi không bồi Tiểu Thiên. Nhược Thương thong thả ung dung đổi khởi áo ngủ, xốc lên chăn trở về thuộc về chính mình địa bàn. Lời nói thấm thía đến giống cái thành thục lão phụ thân. Hắn như vậy lớn, một người ngủ tương đối hảo, vô luận là trộm khóc giống. Vẫn là yên lặng rơi lệ, hiểu chuyện tiểu hài tử, càng cần nữa một chút một chỗ ban đêm, mà không phải ngại với hắn ở đây. Cô nén nước mắt giả bộ vẻ mặt ngoan ngoãn để tránh chọc hắn phiền chán, trong nhà nhiều một cái xa. Là tiểu hài tử. Bọn họ cũng ngủ đến phá lệ sớm, Nhược Thương quy hoạch hảo sáng sớm hôm sau mang Vu Tiểu Thiên đi. Bệnh viện, phải làm sự tình không chỉ là xem thương, còn phải nhìn xem Vu Tiểu Thiên giọng nói. Vì cái gì không thể nói chuyện, bọn họ hai người hơi chút trò chuyện. Liền ôm nhau ngủ, cũng không biết nói qua mấy cái giờ. Nhược Thương bỗng nhiên tỉnh, hắn đối chỉnh căn biệt thự phong thủy hơi thở quen thuộc vô cùng. Cho dù là xa ở cách vách phòng cho khách rất nhỏ động tĩnh, hắn đều cảm giác đến rành mạch. Nhược Thương xoay người lên, vừa muốn xuống giường đã bị ôm lấy eo, làm sao vậy? Âu Chấp Danh quần lấy Nhược Thương, người căn bản không tỉnh, còn có thể lẩm bẩm ra tiếng, cách vách có cái tiểu hài tử. Trên giường có cái đại tiểu hài, Nhược Thương bất đắc dĩ bắt khai hắn tay. Ta đi xem Tiểu Thiên, một câu đem Âu Chấp Danh từ buồn ngủ mông lung đánh thức. Hắn buông ra tay, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, ta cũng đi, hai cái đại nam nhân lần đầu tiên đêm thăm tiểu bằng. Hữu ngủ tình huống, Âu Chấp Danh còn có điểm tiểu khẩn trương, đột nhiên có cha mẹ bối tâm hệ hài đồng thấp thỏm. Đã muốn biết hài tử đang làm cái gì? Đều sợ dẫn tới hai tử bất mãn, nhưng Nhược Thương không hắn như vậy nhiều cảm khái. Vội vàng xuyên qua hành lang, mở ra phòng ngủ môn cùng đèn, ấm quang đèn nhu nhu reo rắc xuống dưới. Vu Tiểu Thiên gương mặt biên còn có nước mắt, đôi mắt bế chặt muốn chết, hắn không tỉnh, lại vẻ mặt thống khổ, Nhược Thương ngồi xuống, mặt khai hắn mướt mồ hôi cái trán. Xác định hắn là bị ác mộng dọa sợ, đành phải dùng đầu ngón tay ôn nhu vuốt ve Vu Tiểu Thiên mềm phát. Ý đồ trấn an cái này ngủ mơ đều bị chịu tra tấn tiểu đáng thương, bất quá trong chốc lát. Vu Tiểu Thiên từ từ chuyển tỉnh, ánh mắt mờ mịt mở có nghĩ lên chơi trong chốc lát. Nhược Thương không hỏi hắn cảnh trong mơ, lập tức nói, Vu Tiểu Thiên lôi kéo chăn bên cạnh. Nhút nhát rụt rụt, chôn nửa khuôn mặt đi vào. Tựa hồ còn vây ở khủng bố trong mộng, Nhược Thương giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại khuyên nhủ, hoa viên tuy rằng ban đêm lạnh, nhưng là ánh đèn sáng lên tới, liền sẽ bay múa rất nhiều đom đóm. Chúng nó giống bầu trời ngôi sao rơi xuống giống nhau, phiêu phù ở không trung, chợt lóe xẹt qua hồ nước, đem toàn bộ đen nhánh hồ nước đều thắp sáng thành một mảnh ngân hà. Đặc biệt xinh đẹp, trong thành là không có đom đóm, Nhược Thương lại nói đến lời thề son sắt. Đêm ban đêm trong hoa viên trêu chọc sâu sự tình, nói được dường như ngân hà rơi vào hồ nước mỹ lệ, muốn nhìn sao? Nhược Thương lại hỏi, Vu Tiểu Thiên trầm mặc một lát. Gật gật đầu, xốc lên chăn, Vu Tiểu Thiên không hiểu đến cái gì đom đóm. Cũng không hiểu đến cái gì kêu ngân hà, nhưng hắn bản năng bị Nhược Thương thanh nhã u tĩnh tiếng. Nói mê hoặc, trợn to một đôi mắt, nỗ lực bò lên, Nhược Thương miên chất áo ngủ. Đối với Tiểu Thiên tới nói cũng đủ đại, nhưng là ban đêm lạnh. Hắn vẫn là kêu Âu Chấp Danh tìm kiếm một chút tủ quần áo. miễn cưỡng dùng vận động quần đùi đem Vu Tiểu Thiên tế chân bọc bọc. Không đến mức đông lạnh, ăn mặc đại nhân quần áo. Vu Tiểu Thiên càng có vẻ gầy yếu đi, hoa viên đêm đèn một khai. Cây cối đóa hoa đom đóm không có. Thiêu thân nhưng thật ra một đám vẫy cánh, Vu Tiểu Thiên nơi nơi xem. Tầm mắt nhìn chằm chằm nước chảy róc rách hồ nước không bỏ. Chuẩn bị nhìn xem đom đóm như thế nào đem hồ nước biến thành ngân hà, lùn lùn thân ảnh đứng ở bên. Cạnh phá lệ chuyên chú, nhưng mà hắn đỉnh đầu chỉ có thiêu thân cùng thảm đạm sao trời. Cũng không có nhược cương theo như lời. Xinh đẹp như tinh đom đóm, Tiểu Thiên, bỗng nhiên. Nhược thương kêu hắn, Vu Tiểu Thiên nghe tiếng quay đầu lại. Liền nhìn đến tinh tinh điểm điểm ánh lửa, chúng nó như tơ liễu giống nhau mắt sáng phập phềnh lên. Mang theo hắn chưa bao giờ gặp qua xinh đẹp màu sắc. Tựa như một đám tinh linh, ở không trung chợt lóe mà qua, nếu đây là đom đóm. Kia chúng nó tất nhiên là trên đời đẹp nhất sinh vật. Vu Tiểu Thiên nhìn những cái đỏ ánh sáng. Muốn duỗi tay đi bắt, hắn giống cái tò mò miêu mễ. Nhón mũi chân, truy đuổi những cái đỏ ánh lửa, lại thấy chúng nó thản nhiên biến mất ở một trường xa. Gấp đến độ phát ra một tiếng rất nhỏ kêu gọi, a. Vu Tiểu Thiên làn điệu, luôn là mang theo quái dị, hắn mới vừa kích động ra tiếng. Lại sợ hãi bị quở trách, cười nhạo dường như, co quắp thu hồi tay. Mặt lộ vẻ tiếc nuối đứng ở tại chỗ, ngửa đầu nơi nơi tìm kiếm, lại chỉ tìm thấy ánh đèn ở ngoài, quen thuộc lặng im sao trời, ở chỗ này đâu, nhược thương lại một tiếng nhẹ kêu. Xinh đẹp ánh lửa quanh quẩn cây cối, phiêu nhiên xoay tròn rơi xuống, đãng ở hồ nước mặt nước, chiếu rọi ra oánh oánh một tầng xinh đẹp ảnh ngược, Vu Tiểu Thiên vui vẻ đuổi theo. Ngồi xổm bên cạnh cái ao xem lượng sắc rơi vào nước ao. Mấy cái cá thừa dịp quang, nhảy ra tới đánh một vòng lại một vòng thanh thiển vằn nước, Âu Chấp Danh đứng ở một bên. Cười lấy ra di động, lục hạ nhược thương đậu hài tử chơi hình ảnh, không có đom đóm. Nhược thương liền châm phù nhóm lửa, sái ra ngôi sao ánh sáng. Tại như vậy cái tiểu bằng hữu trong mắt. Chỉ sợ cũng cùng đầy trời thần kỳ đom đóm thắp sáng hồ nước ngân hà giống nhau xinh đẹp mấy giờ. Trước còn khóc đến hốc mắt hồng hồng, trong mộng đều sợ tới mức mồ hôi lạnh liên tục Vu Tiểu Thiên. Rốt cuộc lộ ra một tia tiểu hài nhi nên có thiên tính, hắn lực chú ý hoàn toàn bị hồ nước tỉnh lại. Cẩm Lý nhóm bắt được, không tiếng động cười dương tay chơi thùy, bắn ra tới bọt nước. Bắt đến hồ nước du ngư khắp nơi đảo quanh, mà hắn thích thú. Còn chảy ra một hai tiếng khàn khàn quái dị cười, Âu Chấp Danh bỗng nhiên cảm thấy. Nên dưỡng chỉ miêu miêu cầu cầu tiểu bằng hữu tốt nhất đồng bọn. Vẫn là đến tuyển mang mao tiểu động vật, này một hồ Cẩm Lý tuy rằng uy rất nhiều năm, đến phiên đậu hài tử vui vẻ thời điểm. Vẫn là không bằng bốn chân thú, nhược thương không am hiểu mang hài tử, nhưng là hắn có phong phú ứng. Đối tò mò đại hài tử Âu Chấp Danh kinh nghiệm, chuyển qua tới gợi lên tiểu hài tử tò mò dễ như trở bàn tay, hắn đi đến bên cạnh ao. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm nước mặt, chung quanh tư tán chạy trốn Cẩm Lý chậm rãi tụ lại lại đây, Vu Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm. Duỗi tay muốn đi sờ sờ này đó bóng đêm hạ vảy phiếm quang cá trong chậu. Nhưng mà, hắn ngón tay vừa mới chạm đến mặt nước, Cẩm Lý hoảng loạn hất đuôi chạy trốn, bắn hắn một thân nước ao. Ha ha, Vu Tiểu Thiên vui vẻ cười, đem hồ nước bát đến bọt nước văng khắp nơi, rực rỡ lấp lánh phù hòa. Còn có một hồ Cẩm Lý. Cấp Vu Tiểu Thiên bệnh vừa ra đơn giản mộc mạc mộng, cũng đủ hắn quên mới vừa rồi ác mộng, Âu Chấp. Danh đưa cho Nhược Thương một chương khăn lông, Nhược Thương tiếp nhận tới. Bắt Vu Tiểu Thiên ướt dầm dề tay, chậm rãi cho hắn lau khô lạnh lẽo đầm nước, Vu Tiểu Thiên trong ánh mắt đều là hưng phấn ánh mắt. Trên mặt có vui sướng tươi cười, sát song tay, Nhược Thương kiên nhẫn hỏi. Tiểu Thiên, mở miệng làm ta nhìn xem ngươi yết hầu được không? Vu Tiểu Thiên ngẩn người, biểu tình có chút thẹn thùng, có chút sợ hãi, nhưng Nhược Thương ôn nhu xem hắn. Chờ hắn đồng ý, rốt cuộc, Vu Tiểu Thiên nhút nhát sợ sệt hé miệng, Nhược Thương phủng hắn gương mặt, liền màn đêm hoa viên đèn đường, nhìn nhìn hắn khoang miệng trạng huống, hắn hàm răng rớt mấy viên. Vừa vặn chậm rãi thay răng, thoạt nhìn phát dục hoàn chỉnh, khoang miệng của yết hầu cũng không giống khuyết thiếu cái gì bộ vị, Nhược Thương rốt cuộc không phải bác sĩ, chỉ có thể xuyên thấu qua khoang miệng, nhìn thấy đặc sệt bệnh lý màu đen, Vu Tiểu Thiên quái dị làn điệu. Càng như là mắc phải cái gì bệnh tật, mà không phải bẩm sinh vô pháp phát ra tiếng, được rồi, Nhược Thương hơi vừa thấy. Liền buông tha hắn, đêm nay chúng ta trước ngủ, ngày mai tiếp tục chơi được không? Tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng là Vu Tiểu Thiên vẫn luôn nghe theo Nhược Thương an bài, hắn đi theo Nhược Thương đứng lên. Vui vẻ gật gật đầu, ngẩng, sau nửa đêm, Vu Tiểu Thiên không có lại làm ác mộng. Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh cũng một đêm không mộng đến bình minh, tới rồi buổi sáng. Nhược Thương mơ mơ hồ hồ cảm thấy Âu Chấp Danh trước hắn một bước lên. Đi phòng khách, mở ra đại môn, sau đó trở về, chờ đến hắn rời giường thời điểm. Chi kỷ Âu tiên sinh, đã chuẩn bị tốt Vu Tiểu Thiên có thể xuyên quần áo mới, hồng màu lót. Bạch ô vuông, các bạn nhỏ nhất lưu hành một thời lượng sắc tiểu áo thun cùng quần dài. Nhược Thương thấy thế nào? Như thế nào quen mắt này phối màu quả thực cùng hắn cả đời hắc lịch sử tiểu hoa váy không có sai. Biệt hắn căn bản không cần hoài nghi, liền biết là cái nào ra hỏa điểm danh muốn loại này quần áo, ngươi chọn lựa. Nhược Thương mắt lé liếc hắn, đúng vậy, Âu Chấp Danh đắc ý cười nói. Nam hài tử sao, nên xuyên điểm nhi vui mừng nhan sắc. DFY, hết chương.